Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2936, chương 2941, Hạ Minh nổi danh. 400 triệu, Hạ Minh bất đắc dĩ lặp lại một chút. T, chờ Hạ Minh lặp lại xong, những người này lại là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bọn họ tất cả đều là nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, bọn họ đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Ngươi, ngươi làm sao cần nhiều như vậy điểm cống hiến? 400 triệu a, cái này được bao nhiêu điểm cống hiến? Cũng là toàn bộ cấp thấp người cùng nhau đều không có 400 triệu a. Đương nhiên, nếu là coi là những cái kia cấp cao thì không giống nhau. Bởi vì những cái kia cấp cao điểm cống hiến còn nhiều. Toàn trường học cùng nhau nhưng là không chỉ một 400 triệu đơn giản như vậy. Cũng là 40 tỷ đều có. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà thoáng cái cần 400 triệu điểm cống hiến. Cái này mẹ nó, quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu à. Chẳng lẽ người muốn đem thiên đạo học viện mua lại hay sao? Cần nhiều như vậy điểm cống hiến. Mua đồ à, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Mua. Mua đồ, một bên Trần Thiên Tuyệt khẽ run rẩy, ngơ ngác nói, người cũng không phải là muốn đem toàn bộ thiên đạo học viện mua lại a? Vậy ta cũng phải mua được a? Hạ Minh tức giận trợn mắt một cái, nói, vậy ngươi mua cái gì? Làm sao cần nhiều như vậy điểm cống hiến? Trương Loan Loan chớp chớp cặp kia dí dỏm mắt to, hiếu kỳ hỏi, 36 tuyệt kỹ. Hạ Minh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, ai biết tuyệt kỹ này mắc như vậy, ta bất quá là muốn tham khảo một chút, vậy mà cần nhiều như vậy điểm cống hiến, một lát ta cũng không lấy được nhiều như vậy điểm cống hiến. Bởi vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, dùng tiền mua những thứ này tuyệt kỹ, ngươi muốn lật xem tất cả tuyệt kỹ. Trương Loan Loan đôi mắt đẹp chừng một cái. Dung động hỏi, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không còn gì để nói. Bọn họ cũng rốt cục biết Hạ Minh vì cái gì biến thái như vậy. Bởi vì ý tưởng này, thì mẹ nó quá biến thái. Ngươi muốn mua nhiều như vậy tuyệt kỹ. Ngươi học qua tới sao? Cái môn này tuyệt kỹ, đều cần rất nhiều năm mài. Muốn học tinh, càng là cần hao phí to lớn tinh lực. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà mẹ hắn muốn học 36 môn, muốn nói tại cái này toàn bộ thiên đạo trong học viện. Cũng duy có một người mới phần thưởng 36 tuyệt kỹ học hết bộ học hội. Còn lại người, có thể học hội mười mấy môn nhân, liền đã tương đương nghiêu bức, đến mức 20 mấy môn nhân cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người. Đương nhiên, học hội cái này cũng không có nghĩa là bọn họ đối với môn võ học này đạt tới tinh thông cấp độ. Hạ Minh, cần biết tham thì thâm, ngươi thoáng cái học nhiều như vậy tuyệt kỹ, ngươi học qua đến a? Lạc Thiên Kiêu nhịn không được mở miệng nói khuyên, cái này võ học chung quy là võ học, chúng ta cần phải mau chóng tăng lên tự thân cảnh giới mới đúng. Vạn nhất bị những thứ này võ học chỗ trì hoãn, vậy nhưng liền được không bù mất. Hạ Minh khẽ lắc đầu, lúc này mới lên tiếng nói, ta tự do suy tính, cái này 36 tuyệt kỹ, ta cũng lật nhìn một chút. Vậy được rồi, Lạc Thiên Kiêu nhìn thấy Hạ Minh như thế quyết đoán, cũng sẽ không nói thứ gì, chính là mở miệng nói, ta sẽ để một số người giúp ngươi tuyên truyền, có điều... Ngươi thật có thể luyện chế ra đế phẩm phía dưới đan dược. Thậm chí thì liền đế phẩm đan dược cũng không phải là không được. Lạc Thiên Kiêu sáng rực hỏi. Hạ Minh đối với mình luyện đan chi thuật có 10 phần tự tin. Thân phẩm đan dược ở trước mặt hắn đã khó không được hắn. Tăng thêm hắn có u linh quỷ hỏa. Cái này dẫn đến hắn luyện đan tốc độ càng là nhanh gấp mấy chục lần. Được. Lạc Thiên Kiêu liền nói ngay, cái kia ta giúp ngươi đi tuyên truyền, chúng ta cũng giúp ngươi tuyên truyền, Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. Muốn là như xe bị tuột xích, coi như thật đắc tội những người này. Yên tâm đi, sẽ không. Hạ Minh mỉm cười, nói. Sau đó Lạc Thiên Kiêu bóp cái pháp quyết, đem tin tức truyền ra ngoài. Thế mà giờ khắc này, toàn bộ trong học viện lại là nhấc lên một trận hiên viên sóng lớn. Hạ Minh lại có thể luyện chế đan dược, đồng thời có thể tùy ý luyện chế đế phẩm phía dưới. Thậm chí ngay cả đế phẩm đan dược đều có thể luyện chế. Nói đùa cái gì, điều này có thể luyện chế đế phẩm đan dược, chẳng phải là đại biểu cho Hạ Minh đã trở thành đế phẩm luyện đan đại sư. Phải biết tại cái này cả cổ trong đại lục, đế phẩm luyện đan đại sư đều là vô cùng chân quý tồn tại. Những thứ này luyện đan đại sư đều là không gì sánh được cao ngạo. Bọn họ đều có chính mình ngạo khí. Đương nhiên cái này đế phẩm luyện đan đại sư cũng là vô cùng thưa thớt tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh lại là một tên đế phẩm luyện đan đại sư. Vì vậy cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi. Đương nhiên, rất nhiều người hoài nghi thì hoài nghi. Bởi vì tăng thêm Lạc Thiên Kiêu cùng Sở Tuần bọn họ những thứ này Thiên Kiêu lan truyền tin tức. Vẫn như cũ là có người tin tưởng. Cho nên những người này toàn bộ đều là cầm lấy dược tài đến muốn Hạ Minh luyện chế đan dược này. Đương nhiên, để báo đáp lại, bọn họ tự nhiên cần phải bỏ ra một số điểm cống hiến. Mặc dù là như thế, bọn họ đều cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn hắn cần thiết đồ vật. So với này Thiên Đạo Học Viện thế nhưng là tiện nghi nhiều. Tại Hạ Minh nơi này mua lời nói, rẻ nhất có điều. Đương nhiên cái này nếu là thất bại, cũng chỉ là tổn thất một số dược tài thôi. Huống chi bọn họ chỗ làm ra đến đan dược, cũng không phải vô cùng chân quý đan dược. Ngay từ đầu có ít người không tin. Có thể về sau, Hạ Minh ngay trước mặt mọi người nhi bắt đầu luyện đan. Chỉ là một canh giờ, chính là luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Kinh khủng nhất là, Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến đan dược, lại còn là thần phẩm đan dược. Trong lúc nhất thời, điều này làm cho bọn hắn tất cả đều là chấn kinh. Thần phẩm đan dược, truyền thuyết bên trong sinh ra đan vân đan dược a. Một số người có lẽ không biết, nhưng cái này không có nghĩa là hết thảy đều không biết a. Chờ bọn họ cũng đều biết sinh ra đan vân đan dược chân quý về sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện toàn bộ đều điên. Bọn họ đều là điên cuồng hướng cái này cấp thấp chạy. Thì liền những cái kia cấp cao học sinh đều là có chút nhịn không được. Dạng này một vị luyện đan tông sư đi ra luyện đan. Chỉ là thu lấy một số điểm cống hiến. Cái này tuyệt bức giá trị a. Vì vậy, cái này cấp thấp yêu nghiệt ban lại là có thụ tôn trọng. Trong lúc nhất thời, càng là người đông tấp nập, mỗi một ngày, tới nơi này người đều nhiều vô số kể, mà bọn họ cũng tất cả đều là yêu cầu luyện chế một số đan dược. Có chút thì là luyện chế linh giáp, mà Hạ Minh cũng tự nhiên là danh tiếng vang xa. Trong lúc nhất thời dẫn đến toàn bộ Thiên Đạo Học Viện học sinh cơ hồ toàn bộ đều biết Hạ Minh tồn tại, càng là dẫn đến Hạ Minh nhảy lên trở thành cái này toàn bộ Thiên Đạo Học Viện danh nhân. So với trên địa cầu ngôi sao lớn cũng không quá đáng chút nào. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh kiếm lấy điểm cống hiến, càng là kiếm lời tay chân như nhũn ra. Lúc này thời điểm mới phát hiện, này Thiên Đạo Học Viện học sinh, thật đúng là mẹ hắn có tiền. Riêng là những cái kia đỉnh phong học sinh, mỗi cái đều là giàu đến chảy mỡ. Càng thậm chí hơn một số người rõ ràng có nhiều tiền như vậy. Bọn họ cũng không có toàn bộ mua thành 36 tuyệt kỹ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tham thì thâm, huống chi, cái này học tập võ học, cũng là phân người. Cũng không phải là mỗi một môn võ học đều thích hợp bọn họ. Chỉ có thích hợp bọn họ, đây mới là bọn họ rất muốn nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,